Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, video hội nghị, video trò chuyện chung, Lô Bách Sâm lời nói ngắn gọn nói ra, trước mắt Phụng Bắc Thành nội liền có hơn 1 vạn thẩm hệ quân coi giữ, còn có chút ít chính đảng tự vệ quân, nếu như ta Lô Hệ hiện tại liền khai hỏa, nhiều nhất không cần nửa ngày. Liền có thể bắt lại Phụng Bắc. Đề nghị của ta là trước vây không đánh. Tiết Hoài Lệ ý nghĩ rõ. Giàng xen vào một câu. Phùng Tư lệnh đóng giữ Tùng Giang. Cam đoan thành nội an toàn là được rồi. Mà Lư Tư lệnh có thể điều 2 cái sư trở về thủ trường cát. Trong thành đóng giữ. Còn lại 3 vạn chủ lực. Liền kẹt tại Phụng Bắc cánh Bắc. Chờ đợi thẩm xa binh đoàn triệt để hủy diệt về sau. Lại tiến hành công thành. Ta tán thành tiết thúc cái này an bài chiến lược. Hạ Trùng lập tức phụ. Họa nói, nếu như Lô Hệ gọi ngay bây giờ Phụng Bắc, cái kia liên quân nội bộ khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. Tần Vũ cùng Chu Tư lệnh là tuyệt đối sẽ không xem chúng ta lấy không Phụng Bắc thành. Đến lúc đó nhất nội loạn, để thẩm Vạn Châu, xa Trung Hành mang binh chạy đến khu 7 đi. Trung Quy cũng là phiền phức, ta không có vấn đề. Phùng Thành Trương tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng đồng ý. Lô Bách Sâm trả lời một câu về sau. Dừng lại một chút một cái. Mới hướng về phía Tiết Hoài Lễ lại hỏi. Lão Tiết, ngươi tại đối diện chôn bài. Sẽ không xảy ra vấn đề a? Nếu như ta điều 2 cái sư hồi trường cát. Cái kia bên ngoài liền chỉ còn lại 3 vạn binh lực có thể tấn công Phụng Bắc. Nhân số hơi ít. Ta sợ thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Đã thỏa đàm, hiện tại hắn đã dẫn binh hướng Phụng Bắc phương hướng dựa vào. Tại chiếm trước thẩm xa binh đoàn lưu lại khu vực phòng thủ. Tiết Hoài Lễ lời nói trầm ổn nói ra. Vị trí của hắn rất mấu chốt. Gần có thể tấn công Phụng Bắc. Lui có thể ngăn trở lão Chu. Vậy ta không thành vấn đề. Lô Bách Sâm gật đầu. Tốt, vậy ta đến tổng kết một cái. Hạ Trùng khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Lô Hệ chỉ nhằm vào Phụng Bắc phát lực, không cần tham gia truy kích chiến, mà chúng ta Hạ Hệ, cùng Phùng Hệ 3 vạn chủ lực, tiếp tục truy kích thẩm xa binh đoàn, cùng Chu Hệ, cùng Xuyên Phủ Hệ bộ đội, nhất cổ tác khí, đánh dụng thẩm Vạn Châu, không nên gấp gáp ra chiêu. Phùng Thành Trương nhíu mày nói ra, trước tiên đem thẩm Vạn Châu bước đến tuyệt lộ lại nói, ta minh bạch, Phùng Thúc. Vậy cứ như thế, nói xong, video hội nghị kết thúc, Phùng Thành Trương ngồi trên ghế suy tư sau khi, lập tức ngẩng đầu hô, Phong Hưng, cửa mở, một tên sĩ quan đi đến, sau khi chào hô, đến, tư lệnh, thẩm Vạn Châu hiện tại đã là chó nhà có tang, Phùng Thành Trương nhàn nhạt nói ra, trước đó liên hệ những thẩm hệ đó sĩ quan, có thể tiếp tục tiếp xúc một chút, ta tin tưởng. Không phải tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn hướng khu 7 chạy. Dù sao quê nhà bọn họ ở chỗ này. Vâng, điều kiện có thể mở tốt một chút. Để bọn hắn biết, chỉ cần mang binh đến đây. Ta lão Phùng là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Phùng Thành Trương chậm rãi đứng dậy. Nhìn từ đằng xa hắn tuổi già sức yếu. Nhưng hai mắt lại cất giấu tinh quang. Ta minh bạch, tư lệnh, sĩ quan gật đầu. Phùng Thành Trương chậm rãi quay người, cất bước đi đến cái ghế sau bên cạnh, duỗi ra một tay, dùng sức kéo treo trên tường vải đỏ. Xoạt, to lớn vải đỏ rơi xuống, lộ ra trên tường miêu tả tinh tế khu 9 địa đồ. Phùng Thành Trương gác tay nhìn xem bản đồ, thanh âm trầm thấp cảm thán nói. Trong trong ngoài ngoài, hơn 30 vạn lục quân bộ đội A, ai hạ thủ nhanh, ai liền có thể thuận gió mà lên A. Ngoặc kép, Tân Hương sinh hoạt thôn, Chu Hệ bộ tư lệnh, Chu tư lệnh cầm điện thoại, một tay chống nạnh nói ra, đoàn chính hoàng, thẩm xa binh đoàn đã toàn tuyến chạy tán loạn, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức tập kết thứ 2 quân, hướng Lữ Khẩu cảng phương hướng khởi xướng truy kích, không cần cho thẩm Vạn Châu một chút xíu cơ hội thở dốc, bọn hắn tại rút quân dọc tiến tán loạn bộ đội. Người có thể thu biên bao nhiêu liền cho ta hợp nhất bao nhiêu? Vâng, ta lập tức tập kết bộ đội truy kích. Đoàn Chính Hoàng lập tức trở về đạo. Cứ như vậy, điện thoại cúp máy, Chu Tư Lệnh vòng quanh bàn làm việc đi một vòng về sau. Lập tức hướng về phía tham mưu trưởng nói ra, người lập tức cho Lưu Duy Nhân gọi điện thoại, để hắn cũng tập kết bộ đội, hướng Lữ Miệng Vuông hướng truy kích. Minh bạch, tham mưu trưởng gật đầu. Chu Tư Lệnh cất bước đi đến cửa sổ chỗ, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem bên ngoài cảnh sắc, trong lòng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Phụng Bắc Nam, Đoàn Chính Hoàng quân một cái thuộc hạ dã chiến sư, giờ phút này ngay tại trước đó Thẩm Sa binh đoàn khu vực phòng thủ bên trong, điên cuồng cướp sạch lấy quân địch còn sót lại quân bị vật tư, đồng thời cũng đang không ngừng chiếm trước đối phương chống ra quân sự khu vực phòng thủ. Đơn giản điểm nói, bọn hắn là nhìn thấy cứ điểm liền chiếm, nhìn thấy chiến hào liền cắm mình quân kỳ. Trước một tuần hội chiến, Đoàn Chính Hoàng thứ hai quân là Phụng Bắc hướng chính nam chủ lực tấn công bộ đội, cùng Phùng Hệ bộ đội phối hợp với đẩy về phía trước vào. Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Sa binh đoàn vừa rút lui rời, bọn hắn liền chiếm trước vị trí có lợi. Sau lưng không có tham chiến Trịnh Khai Quân, cùng Lưu Duy Nhân sư, đều không có hắn càng tới gần Phụng Bắc. Thứ hai quân hơn 2 vạn người, dọc theo Phụng Bắc phía nam phương hướng tản ra, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Hơn 8 giờ tối chuông, Xuyên Phủ 186 lữ, theo phía đông Diêm Vương nhảy phương hướng, nhanh chóng hướng Lữ Miệng Vuông hướng tiến quân. Ven đường phải đi qua Đoàn Chính Hoàng quân khu vực phòng thủ. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là 186 lữ một cái tiến đầu thúc đẩy đoàn. Tại đến Đoàn Chính Hoàng quân khu vực phòng thủ lúc, đối phương vậy mà không cho bọn hắn thông qua. Vừa mới bắt đầu Xuyên Phủ đoàn trưởng còn cùng đối phương sĩ quan hảo ngôn thương lượng, công bố mình muốn từ nơi này qua, cũng không phải là vì đoạt quân bị, đoạt vật tư, mà là tiếp đến thượng tầng tử mệnh lệnh, nhất định phải tại rạng sáng trước đó đuổi kịp rút lui Thẩm Sa binh đoàn. Nhưng không quản Xuyên Phủ bên này người làm sao thương lượng, đối phương chính là không đồng ý để bọn hắn qua. Làm thành như vậy, Xuyên Phủ bên này hỏa khí cũng nổi lên. Tần lão hắc thủ hạ sĩ quan bản thân liền tương đối dã, một lời không hợp trực tiếp liền mắng lên, đến mức hai quân còn tạo thành thương đối thương rằng co. Xuyên Phủ đoàn trưởng không có cách, chỉ có thể cho Lữ trưởng Nguyễn Minh gọi điện thoại. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, Nguyễn Minh đuổi tới hiện trường, ngẩng đầu hướng về phía Đoàn Chính Hoàng quân một cái đoàn trưởng nói ra, ý gì a? Làm sao không cho chúng ta qua đây? Nguyễn Lữ trưởng, phía trên có nghiêm lệnh, không có quân bộ phê chuẩn, ai cũng không thể từ nơi này qua. Các ngươi muốn truy kích hội quân, có thể theo bên cạnh đường vòng. Đối phương đoàn trưởng mặt không thay đổi trả lời một câu, cái này thì em có gần đường không đi, vì sao muốn đường vòng a? Nguyễn Minh cất bước tiến lên, gác tay quát, tránh ra, bộ đội của ta lập tức đã sắp qua đi. Nguyễn Minh Lữ trưởng, ta cũng không phải thủ hạ ngươi sĩ quan, ngươi cũng khỏi phải khó xử ta. Nếu như muốn qua, ngươi liên hệ chúng ta quân bộ đi. Đối phương đoàn trưởng lãnh đạm nói. Bành, Nguyễn Minh chắp tay sau lưng, đi lên chính là một cước, chính đạp đến đối phương sĩ quan phần bụng. Ừng ực, đoàn trưởng ngửa mặt té ngã, sắc mặt đỏ lên mắng. Nguyễn Minh, ngươi làm gì? Cẩu vật, Nguyễn Minh chỉ vào đối phương mắng. Địa bàn là đại gia đánh xuống, ngươi có quyền lợi gì không cho bộ đội của ta qua? Mẹ cái bê, nếu không phải xem ở ngươi là Chu hệ sĩ quan, lão tử trực tiếp liền đánh tới. Phóng nhãn tam đại khu, ngươi hỏi một chút ai dám ngăn cản Xuyên Phủ binh. Phần phật, đối phương canh giữ ở trận địa bên ngoài binh sĩ nháy mắt giơ súng lên. Sao thế, còn muốn va vào a? Nguyễn Minh đoàn trưởng trực tiếp khoát tay, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đoàn trưởng cắn răng nhìn một chút Nguyễn Minh, vịn mặt đất đứng dậy, đi đến xe cho quân đội bên cạnh, trực tiếp liên hệ thượng tầng. 5 phút sau, Đoàn Chính Hoàng trực tiếp theo Nguyễn Minh trò chuyện. Nguyễn Lữ trưởng, không có ý tứ ha. Thế chiến thứ hai khu khoảng thời gian này sợ nghèo, phía dưới này bộ đội nhìn thấy chút dầu thủy liền đi không được bước. Ha ha, bọn hắn sợ các ngươi vào khu vực phòng thủ đoạt quân bị, cho nên mới ngăn đón. Chê cười ha, không có chuyện, ta đã tự mình nói cho người đoàn trưởng kia, để bọn hắn thả các ngươi đi qua. Đoàn chính hoàng trả lời một câu, tốt, phiền toái, đoạn quân trưởng, không có chuyện, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, Ngô Cục tại Hứa Châu sinh hoạt trấn cố nhân trong quán trà. Cầm điện thoại nói ra, hướng Lữ Khẩu cảng di động, chúng ta có nội ứng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.